Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 25. Phong xin chào RMVN nha, chào Trung Đức. Hôm nay mình ở quê ra hơi muộn và chắc có lẽ chỉ đọc được Tiên Thiên Ký thôi, chứ còn kiếm like chắc là hôm nay off rồi. Chào Đinh Tuấn nha, chào Linh Chu Phi. Mình mới ở quê ra, hôm nay cuối tuần anh em thông cảm. Và mình xin tóm tắt một chút về tập trước của bộ truyện cho Văn Tú nhé, để anh em tiện theo dõi. Ở tập trước bộ truyện thì chúng ta thấy là trận đấu kiếm giữa Quốc Giáo Học Viện và Ly Sơn Kiếm Tông đã đi đến hồi kết sau cái màn giao phong đỉnh cao giữa Lạc Lạc và Quan Phi Bạch. Ở trận đấu đó thì Quan Phi Bạch đã tung ra cái chiêu kiếm tự sáng tạo, đó là Phi Bạch, còn lại Lạc Lạc thì đáp lại bằng một đòn đâm thẳng rất là giản dị nhưng mà nhanh và chuẩn tuyệt đối, và đã giành được chiến thắng. Quốc Giáo Học Viện đã thắng chung cuộc. Quan Phi Bạch thì không phục, sau trận chiến thì không phục và cho rằng nếu dùng chân nguyên thì kết quả đã khác. Và Lạc Lạc liền đã dùng chính cái kiếm chiêu mạnh nhất của Trung Sơn Phong Vũ Kiếm, chứng minh nàng đã đột phá thông ngũ cảnh và hoàn toàn có thực lực khiến cho đối phương phải tâm phục khẩu phục. Cậu Hàn Thực sau trận chiến này thì chính thức đã bội phục Trần Trường Sinh. Thanh Đăng Yến kết thúc và Quốc Giáo Học Viện đã giành chiến kinh đô. Ở cuối tập chúng ta thấy Trần Trường Sinh đã cảm nhận rõ về niềm vui và sự gắn kết với bằng hữu, nhưng mà khi ánh hào quang vừa lóe lên thì những sóng gầm liên quan đến hôn ước, đại chiêu thí và tương lai của Quốc Giáo Học Viện cũng đã bắt đầu hiện rõ. Chúng ta sẽ đến với tập 25 hôm nay. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate ủng hộ Phong bộ truyện mới này. Cảm ơn anh em rất là nhiệt tình và ủng hộ Phong nhé, đồng hành cùng Phong. Xin chào các anh em vào xem live stream 6, chào Hương nhé, Hương Nguyễn, chào Thành Trung, chào Nghĩa Đỗ, chào Minh Phúc Nguyễn, chào Hưng Thợ Xây, chào Phạm Xuân Thành, chào Nguyễn Quang Minh, chào Việt Cường Đinh. 60 phút vừa phải. Như mình cũng nói rồi, mình đọc live stream ấy, nên nó hơi khó so với lại thu âm trực tiếp, thu âm off. Đọc live stream này ngoài việc là phải đọc nó không bị vấp thì mình rất phải tập trung, cũng như là họng nó sẽ không như là thu âm ấy, nên anh cũng thông cảm. Mình cố gắng đọc dài nhất có thể thôi. Em cứ đọc đi, đọc nó, khi đọc trực tiếp thì cái độ tập trung nó rất là cao, sợ vấp ấy, mà thực ra cũng sẽ vấp, nên anh em nghe mình lâu chắc cũng thông cảm cho mình. Chúng ta vào chuyện nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ cho Phong một like video. Tiên Thiên Ký tập 25. Chuyện đã xảy ra trong Thanh Đằng Yến đủ để cho rất nhiều người hồi tưởng một thời gian dài, đủ để cho mọi người trong Quốc Giáo Học Viện hãnh diện một thời gian dài. Nhưng thời gian không lâu sau đó, chuyện này sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, sẽ ồ ạt đổ vào Bách Hoa. Không biết một chút đại dông thủ ven hồ kia có thể chịu nổi cái chàng mưa gió này hay không. Chuyện quan trọng nhất cũng không phải là Quốc Giáo Học Viện chiến thắng Ly Sơn Kiếm Tông. Hai trận đấu kiếm kia rất công bằng, không có bất kỳ ai có thể nói gì cả. Vấn đề là chuyện dẫn phát lên hai trận đấu kiếm này đây. Trần Trường Sinh cầm hôn thư xuất hiện trước mắt của người đời, chứng minh thân phận là vị hôn phu của Từ Hữu Dung của mình. Sứ đoàn phía Nam trước khi tới cầu hôn, tất nhiên đã cùng với Đại Chu triều đình đạt thành một hiệp ước nào đó. Người từ trong cuộc tỷ như là Từ Hữu Dung, thậm chí là Thu Sơn Quân có thể không biết, nhưng Thánh Hậu Nương Nương lại biết. Nam Bắc Hợp Lưu là đại sự lớn nhất từ khi Đại Chu kiến quốc cho tới nay, nhất là từ khi Thánh Hậu Nương Nương cầm quyền. Mà cuộc hôn ước kia chính là tượng trưng cho việc lớn này. Lại bị Trần Trường Sinh đã phá hỏng rồi. Quốc Giáo Học Viện tái hiện trước mắt mọi người ở Kinh Đô vốn đã là bị rất nhiều người coi là vô cùng bất kính, hoặc có thể nói là khiêu khích đối với Thánh Hậu Nương Nương. Hoặc là khi đó Thánh Hậu Nương Nương căn bản là không biết chuyện này là chuyện nhỏ, mà sau khi Trần Trường Sinh làm ra chuyện này, Quốc Giáo Học Viện tất nhiên sẽ tiến vào tầm mắt của lão nhân gia nạn. Thánh Hậu Nương Nương nhất định sẽ rất tức giận. Như vậy hậu quả nhất định sẽ là rất nghiêm trọng. Đây chính là phiền toái mà Trần Trường Sinh nhắc tới. Phiền toái rất lớn. Không nên nhìn ta. Phiền toái lớn đến mức như vậy không có ai chịu đựng được đâu. Đường Tam Tập Lục Không một chút do dự nói. Trần Trường Sinh nói. Lúc trước trong hoàng cung, nhìn cách nói chuyện của ngươi ta nghĩ ngươi không sợ Thiên Hải gia cơ. Đường Tam Thập Lục nhìn ánh mắt của hắn, từng câu từng chữ. Nương nương cùng với Thiên Hải gia là một hay sao? Trần Trường Sinh cảm thấy khó hiểu nói. Chẳng lẽ không đúng à? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc vậy. Hắn đã không nhớ rõ nổi. Đây là lần thứ mấy mình nhìn Trần Trường Sinh như là kẻ ngốc vậy. Hắn ta biết rõ. Trần Trường Sinh dĩ nhiên không phải là người ngu ngốc. Người có học thức tương đối với Cầu Hàn Thực. Chỉ có thể là thiên tài, không thể là kẻ ngốc. Nhưng có đôi khi Trần Trường Sinh quả thực tỏ vẻ trẻ con. Hắn biết rõ ràng nhiều thiên môn kiến thức như vậy, đạo tàng kinh điển như vậy, nhưng giống như là hoàn toàn không hiểu cục diện chính trị, triều đình, thiên hạ đại sự. Hơn nữa hắn đánh giá những chuyện này theo lẽ thường một cách thản nhiên, lộ ra vẻ quá mức ngây thơ thuần túy, cho nên rất ngu ngốc. Đó là một vấn đề rất phức tạp. Nếu như giáo sư của Ly Cung Phụ Viện muốn giải thích rõ, cũng cần phải viết một thiên văn chương rất dài đấy. Đường Tam Thập Lục nói, ngươi chỉ cần biết, Thánh Hậu Nương Nương mặc dù là họ Thiên Hải, nhưng dù sao nàng cũng là người chấp chính Trần Thị Hoàng Triều chúng ta. Trần Trường Sinh nghe vẫn chưa có hiểu. Suy nghĩ một chút nói, tựa như thực sự rất phức tạp. Tiên sinh, ngài không cần phải lo lắng điều gì. Lạc Lạc nói, ta đã gặp Nương Nương mấy lần rồi, Nương Nương là một người rất ôn hòa. Hơn nữa, những chuyện nhỏ như này nàng không cần để ý đâu. Đường Tam Thập Lục nghĩ thầm Nương Nương có thể sẽ không để ý. Vấn đề là các đại nhân vật như là Chu Thông Đại Nhân cùng với Thiên Hải gia thì sao? Vạn nhất bọn họ nghĩ Nương Nương sẽ để ý, như vậy Quốc Giáo Học Viện sẽ vẫn nghênh đón tai họa ngập đầu. Trần Trường Sinh đã nghĩ tới, Thánh Hậu Nương Nương có thể dùng thân nữ từ chấp chính Đại Chu, làm sao có thể là người ôn hòa được đây? Chính mình ở phương diện này, đã dù có ngốc nghếch đi nữa, thì cũng không cho là vậy. Lạc Lạc quả thực là một tiểu cô nương. Đột nhiên họ tỉnh táo ra. Có thể thường xuyên gặp mặt được Thánh Hậu Nương Nương. Đúng vậy. Hiện tại tiểu cô nương ngồi bên cạnh bọn hắn cũng không phải là tiểu cô nương bình thường đâu. Quốc Giáo Học Viện hiện tại có con gái của Bạch Đế. Phiền toái dù lớn hơn nữa thì có gì mà phải sợ chứ. Cho dù có phiền toái lớn đến đâu, Lạc Lạc Điện Hạ cũng có thể xử lý. Đường Tam Thập Lục nhìn nàng, ánh mắt đầy lửa nóng. Lạc Lạc có chút không thích ứng, hướng phía sau Trần Trường Sinh ẩn núp. Chuyện đáng lo nhất chính là tiền cảnh bấp bênh của Quốc Giáo Học Viện. Cho dù phiền toái lớn đến cỡ nào, theo bọn hắn nhớ tới thân phận của Lạc Lạc cũng không cần phải nghĩ nữa. Bầu trời đêm đen nhánh, đêm điểm ánh sao, giống như là sông, giống như là núi, giống như sơn dã, cũng có chút ánh sao liền nối lên nối liền, tạo thành bút họa tựa như đang viết chữ vậy. Như vậy vấn đề kế tiếp chúng ta cần suy nghĩ chính là đại chiêu thí. Đường Tam Thập Lục nói, tối nay đã ăn đã thoải mái rồi, cũng không thể ở thời điểm đại chiêu thí để cho nam nhân đánh bay thể diện của mình. Trần Trường Sinh trầm mặc không nói. Hắn nhớ tới câu nói của Cầu Hàn Thực lưu lại trước khi đi. Vui mừng. Đúng. Nếu như muốn tham gia đại chiêu thí, hắn phải mang tới một lần khiếp sợ nữa cho thế gian này. Nếu như vẫn giống như bây giờ, tẩy tủy không thể thành công, vũ thí cùng với đối chiến không cách nào xuất chiến, cho dù văn thí đạt điểm tối đa thì ý nghĩa gì đấy? Huống chi mục tiêu quán là thủ bảng thủ danh. Lạc Đạc nói, ta không thành vấn đề. Tiểu cô nương ánh mắt yên tĩnh, giọng nói tùy ý tự nhiên, tự có uy thế cùng với lòng tin. Điện hạ ngài dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng ta có vấn đề. Đường Tam Thập Lục nói, cách đại chu thí còn có mấy tháng, ta dù có liều mạng, có thể cần đến người này, đến lúc đó có phải có cơ hội chiến thắng Thất Gian, nhưng mà những người còn lại trong thần quốc thất luật, ta không phải đối thủ. Hắn nói cũng rất bình tĩnh tự nhiên, bởi vì đây là sự thực. Vấn đề của người này lớn nhất. Hắn nhìn Trần Trường Sinh thở dài nói. Rõ ràng là một thiên tài thiên phú kinh người. Nhưng mà bởi vì không thể tu hành, đại chiêu thí chỉ có thể trở thành phế vật. Quá đáng tiếc. Lời này rất có chút ít oán giận. Lời này có chút ít ai oán, giận dữ số phận. Trần Trường Sinh không giải quyết được vấn đề này, tự nhiên cũng không thể trả lời câu hỏi của hắn. Hắn đứng dậy nói. Ta muốn đi ngủ. Chuyện đề tài như thế thật là chán ngắt đấy. Đường Tam Thập Lục cam tức nói. Trần Trường Sinh giải thích. Ta thực sự là muốn đi ngủ. Đêm hôm nay ăn mừng thắng lợi của Thanh Đằng Yến. Để hoan nghênh bản thiên tài gia nhập Quốc Giáo Học Viện. Chẳng lẽ không nên say một trận sao? Đường Tam Thập Lục nhìn sao bạch trà ở trong chén trà. Đầy mùi khét nói. Uống chút rượu rồi ngủ nhé. Uống rượu không tốt với thân thể. Trần Trường Sinh xoay người. Đi về phía ngoài tàng thư quán. Lạc Lạc từ trước đến giờ đối với hắn đều là như thiên lôi, sai đâu đánh đó, cũng đứng dậy rời đi.

đến là chịu chết. Thanh âm bên ngoài quốc giáo học viện càng lúc càng lớn, chẳng qua nghe không rõ nó là cái gì. Một đạo áp lực vô hình theo tiếng gào thét bắt đầu ở trong sân trường tràn ngập. Trần Trường Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua tường viện phiến cửa đã đóng, có chút kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, cho dù Lạc Lạc không rời giường, Bách Thảo Viên bên kia bữa sáng lúc này cũng có thể đưa tới mới phải. Hắn đột nhiên sinh ra một chút cảm giác xấu. Đi tới trước viện, thanh âm phía ngoài đã rất rõ. Có người đang gọi cái gì, có người đang la hét cái gì, còn có người đang vỗ viện môn. Cũng may thay âm thanh kêu la thảm hoại này không phải là quá khoa trương, ít nhất còn nói nghe là lệ số. Rơi vào trên cửa viện, bàn tay cũng coi như là có chừng mực, sẽ không cho quá nhiều cảm giác có người phá cửa gây chuyện. Nhưng mà lúc này ngoài cửa viện quá là nhiều người, thanh âm ồn nã hợp thành một chỗ vẫn còn có chút đáng sợ. Đường Tam Thập Lục lắc đầu ngăn cản Hiên Biên Phá mở cửa. Không biết tới từ nơi nào tìm được một cái thang, đặt tường viện đến bên cạnh cửa, ý bảo hắn đi lên xem một chút. Hiên Biên Phá thành thực theo lời bò lên, hướng ra ngoài tường nhìn, chỉ thấy đám người đông nghịt bao quanh, không khỏi sợ hết hồn. Nhìn thấy trên tường viện của Quốc giáo học viện lộ ra một cái đầu người. Bảy người ở phía ngoài ngẩn người, sau đó nhanh chóng an tĩnh lại. Nhìn hình ảnh này, Hiên Viên Phá cảm giác mình lúc trước là phán đoán chính xác rồi. Nhìn mấy người phía trước nhất là đám người hô: các người là báo danh vào Quốc giáo học viện hay sao? Phía trước những người đó nhìn nhau mấy cái, thầm nghĩ người đang nói cái gì vậy. Mà lúc này bên người Hiên Viên Phá nhiều ra một cái đầu. Thì ra là Đường Tam Thập Lục không nhịn được lòng hiếu kỳ, cũng theo thang bỏ lên. Chỉ thấy mấy người quần áo đơn giản, nhưng mà cũng không có thấp hèn gì. Hơn nữa tuổi tác hơi lớn, rõ ràng cho thấy quản sự nhất lưu nhân vật. Nghe lời này, Hiên Biên Phá không khỏi cảm thấy rất là lúng túng. Chúng ta có thể đừng tự luyến như vậy không? Người cảm thấy những người này có thể giống như là học sinh sao? Hắn có chút căm tức đem Hiên Biên Phá đẩy đến một bên, dùng tay vịn tường viện, đối với những người đó về mặt đạm bạc nói: các người muốn làm cái gì? Mấy người tranh nhau bắt đầu tự giới thiệu mình, cho thấy ý tứ của mình. Ngay sau đó người còn lại cũng bắt đầu kêu lên, thanh âm lung tung, không chịu nổi, để cho Đường Tam Thập Lục có chút nhức đầu, chỉ đại khái nghe rõ một chút tên phủ đệ thương hội. Thì ra những người này tới là để bái kiến Lạc Lạc Điện Hạ. Đêm qua sau thanh đằng yến, người ở kinh đô mới biết được thì ra con gái độc nhất của Bạch Đế sẽ ngủ ở kinh đô, tự nhiên muốn tới phụng nghênh. Phải biết rằng nhân tộc cùng yêu tộc liên minh, hai tộc thương mậu lui tới Tần Phồn. Mặc dù những chuyện này không có nhắc tới, có thể đấy Điện Hạ một lần là bậc vinh quang cỡ nào chứ. Đường Tam Thập Lục có thể suy nghĩ cẩn thận, tại sao những người này nóng bỏng như thế. Lúc sáng sớm đã tới đây, lúc trước đã cũng đã nói, những ý nghĩ kia của Hiên Viên Phá quá mức ngây thơ tự luyến. Nhưng mà khi hắn phát hiện những người này thực sự tới tìm Lạc Lạc Điện Hạ, đối với mình cùng với Quốc giáo học viện không có bất kỳ quan tâm, vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Muốn bái kiến Điện Hạ, đi Bách Thảo Viên là được, từ Quốc giáo học viện làm ầm cái gì vậy? Ánh mắt của hắn ta phát ra lãnh đạm. Bách Thảo Viên không có người nào quản môn, nghe nói Điện Hạ đêm qua đã đi rồi. Cầm đầu một gã quản sự thân vương phủ, vẻ mặt đau khổ nói. Những người khác cũng rối rít xác nhận, sau đó lại nói: Điện Hạ là học sinh Quốc giáo học viện, nếu không có Bách Thảo Viên thì khẳng định là ở đây. Điện Hạ không ở Quốc giáo học viện. Nghe những người này nói, Đường Tam Thập Lục cảm thấy có chút kinh ngạc, nghĩ thầm Điện Hạ không có ở Bách Thảo Viên, vậy là đi nơi nào? Đứng ở trên thang hướng Quốc giáo học viện nhìn lại, lại thấy Trần Trường Sinh đứng ở một góc đại dòng thụ, nhìn Bách Thảo Viên bên kia tường, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà lúc này từ đầu Bách Hạo Quách Hoa Hạng, có một tòa liễn chậm rãi đi tới. Mọi người vây quanh cửa Quốc giáo học viện rối rít hành lễ, sau đó tránh sang hai bên. Đường Tam Thập Lục nhìn vị trung niên nhân trên liễn, phát hiện là Phó Viện trưởng Ly Cung Phụ Viên tới đây. Ly Cung Phụ Viên Phó Viện trưởng. Những lời này là có chút khó đọc, nhưng mà thân phận địa vị quán rất rõ ràng, Quốc giáo học viện tự nhiên muốn mở ra. Trần Trường Sinh ba người hướng vị Phó Viện trưởng để hành lễ. Phó Viện trưởng từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư đưa cho Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhận lấy phong thư này, trong lòng hơi bất an, biết cảm giác xấu lúc trước có thể thực sự thành thật. Ngón tay nhẹ nhàng trà sát, phát hiện miệng phong thư còn có chút mềm, không có hoàn toàn khô lại, biết phong thư này vừa viết xong không lâu. Bút tích trên phong thư rất thanh tú, là bút tích của Lạc Lạc. Trần Trường Sinh lúc này mới biết, Đêm qua Lạc Lạc cùng với tộc nhân của nàng đã rời khỏi Bách Thảo Viên, lặng yên không một tiếng động rời đi, đi Ly Cung phụ viện. Hắn không có tự lấy thư ra đọc, trầm mặc một lát sau ngẩng đầu nhìn về phó viện trưởng hỏi: tại sao? Đêm qua Thanh Đằng Yến thân phận của điện hạ đã hấp thụ ánh sáng, tiếp tục cư ngụ ở Bách Thảo Viên có rất nhiều bất tiện, cho dù ở Quốc Giáo Học Viện cũng giống như thế thôi. Phó viện trưởng nhìn về viện môn Quốc Giáo Học Viện nói: các người cũng nhìn thấy hình ảnh lúc trước rồi đấy. Không mở cửa là được, Trần Trường Sinh nói. Vấn đề lớn nhất là an toàn. Ta đêm qua mới biết điện hạ từng tại Quốc Giáo Học Viện bị ma tộc cường giả hành thích. Hiện tại toàn bộ đại lục cũng biết nàng ở kinh đô. Vô luận ma tộc vẫn là nguy hiểm âm thầm nào khác cũng sẽ hướng điện hạ tuôn ra. Nhưng mà nàng cuối cùng là học sinh của Quốc Giáo Học Viện. Ta hiểu được ý của ngươi. Chẳng lẽ cho rằng Ly Cung phụ viện ta cùng với Quốc Giáo Học Viện cướp người sao? Phó viện trưởng nhìn hắn thần tình lạnh lùng nói: tất cả đều muốn lấy đại cục làm trọng. Chúng ta phải đảm bảo an toàn cho điện hạ. Điện hạ nàng vẫn là như học sinh Quốc Giáo Học Viện. Trong quá tạm thời ở trong Ly Cung phụ viện, các người không cần đa tâm. Hiền Viên Phá có chút không cam lòng hỏi: chẳng lẽ Ly Cung phụ viện so với Quốc Giáo Học Viện an toàn hơn sao? Trần Trường Sinh cùng với Đường Tam Thẩm Đục vỗ vỗ bờ vai quán tỏ vẻ an ủi, cũng không có muốn để cho hắn nói tiếp tục. Ly Cung phụ viện cùng với Ly Cung trước sau lân cận vốn chính là một kiến trúc. Hơn nữa Lạc Lạc đi Ly Cung phụ viện đọc sách chẳng qua là nói với ngoại giới nàng nhất định sẽ cư ngụ ở Ly Cung. Giáo Hoàng Đại Nhân sẽ ngụ ở Ly Cung, nơi đó tự nhiên so với Quốc Giáo Học Viện an toàn hơn, so với Bách Thảo Viên an toàn hơn. Trừ Đại Chu Hoàng Cung, trong kinh đô cũng tìm không được chỗ an toàn hơn thế này. Từ phương diện này mà nói, Lạc Lạc rời đi Bách Thảo Viên cùng Quốc Giáo Học Viện đến ở Ly Cung có lý do vô cùng nguyên vẹn, căn bản không cách nào tranh chấp. Ly Cung phụ viện phó viện trưởng cuối cùng mới nói ra là câu nói quan trọng nhất: đây là ý của Giáo Hoàng Đại Nhân. Phó viện trưởng đi, Lạc Lạc cùng tộc nhân của nàng đêm qua đã rời đi. Trần Trường Sinh trèo lên đại dông thụ, nhìn về Bách Thảo Viên phương hướng, chỉ thấy một phiến an tĩnh, cùng với cảnh tượng náo nhiệt trong vòng mấy tháng trước đây đã hoàn toàn bất động. Hắn mở lá thư mà Lạc Lạc lưu lại, lặng lặng đọc một lần, sau đó trầm mặc thời gian rất lâu. Học tập cho tốt. Hắn ở trong lòng yên lặng đối với tiểu cô nương kia nói. Giấy viết thư phía cuối có chút ướt, hắn ở Lạc Lạc viết thư đến cuối cùng, rốt cuộc không nhịn được chảy xuống nước mắt, bởi vì có chút không nỡ. Trần Trường Sinh cũng rất không nỡ, hắn còn chút ướt ở mặt. Làm sao lại đột nhiên phải rời đi như vậy chứ? Ta còn chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Hắn cảm thấy trong lòng cũng có chút trống rỗng nghĩ tới. Chẳng lẽ đây chính là buồn bã như mất trong sách, buồn bã như mất trong sách nói tới sao? Hắn đứng ở trên đại dông thụ, nhìn đường phố bốn phía Quốc Giáo Học Viện, phát hiện người tới bái kiến Lạc Lạc trong Bách Khoa Hạng cũng đã đi, hoàn toàn an tĩnh. Bất kể xảy ra bao nhiêu chuyện, chỉ cần nàng không có ở đây, Quốc Giáo Học Viện vẫn còn là một địa phương bị người ta quên lãng. Lạc Lạc là nữ sinh duy nhất của Quốc Giáo Học Viện, là bối cảnh cùng chỗ dựa lớn nhất. Quốc Giáo Học Viện có thể chống đỡ đến hiện tại, Trần Trường Sinh có thể bình tĩnh sống đến hiện tại, toàn bộ đều bởi vì nàng. Lúc trước đi cùng phụ viện phó viện trưởng để cho hắn không cần đa tâm, nhưng hắn làm sao có thể không nghi ngờ được đây. Lạc Lạc Lạc Lạc an toàn tự nhiên là chuyện tình được coi trọng nhất của thế giới loài người. Lý do này phi thường cường đại, nhưng mấy tháng trước ma tộc gia thức tộc cao thủ đã phát động một cuộc ám sát. Nếu quả thực chỉ vì an toàn, tại sao lúc ấy Giáo Hoàng Đại Nhân không để cho nàng đi tới Ly Cung? Tại sao hết lần này tới lần khác đi đêm Thanh Đằng Yến kết thúc lại muốn để cho Lạc Lạc rời khỏi Quốc Giáo Học Viện? Tại sao lại vội như vậy? Chuyện này đến cùng là ý vị như thế nào? Trần Trường Sinh hiểu được, Đường Tam Thập Lục cũng hiểu. Đại khái chỉ có Hiên Viên Phá có chút đần độn, vẫn đắm chìm trong thống khổ, cũng không cách nào bên cạnh hầu hạ công chúa điện hạ. Lạc Lạc chính là chiêu bài cùng với bùa hộ mệnh của Quốc Giáo Học Viện. Các đại nhân vật muốn phá vỡ Quốc Giáo Học Viện liền muốn nghĩ ra phương án, trước hết là mời nàng rời đi. Nàng rời đi rồi chính là bước đầu tiên phá viện. Ngày mùa thu trong rừng cây mơ hồ có hơi ẩm ướt, có gió nhẹ thổi qua. Bão táp sắp tới. Người đã chuẩn bị tâm lý tốt hay chưa? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn trên cây hô. Trần Trường Sinh nhìn đường phố trong kinh đô hô. Không có. Đường Tam Thập Lục ngây người nói, nếu không có, la lớn tiếng làm vậy làm gì, thật là ngu ngốc mà. Trần Trường Sinh vẫn hướng về phía cả tòa kinh đô hô lớn. Thanh âm la lớn một chút, nói không chừng sẽ có người nghe được, sau đó tới giúp đỡ ta. Đường Tam Thập Lục hô, người nghĩ thật đẹp đấy. Kinh đô sau giờ ngọ đổ xuống một trận mưa. Mưa thu róc rách, không có mang đến quá nhiều lạnh. Quốc giáo học viện kiến trúc cũng trở nên ẩm thấp. Ở bên tường cỏ dại nhỏ nước, lộ ra vẻ rất ủ rũ. Pho tượng gãy lìa phảng phất đang khóc, mới vừa khôi phục chút sinh ý, không biết đi nơi nào. Sau khi mưa tạnh, quốc giáo học viện nghênh đón phiền phức đầu tiên. Viện môn bị gõ vang, Hiên Viên Phá đi hỏi, không lâu sau liền đã trở lại. Ở trên mặt thiếu niên mặc dù là đầy râu đen đốn phún, nhưng mà cũng không che nổi màu hồng, đó là khẩn trương, cũng là xấu hổ, bởi vì một vị thiếu nữ đang che dù đi theo hắn tới trước tàng thư quán. Đường Tam Thập Lục nhìn thiếu nữ thanh lệ kia, kinh ngạc nói, nơi nào đã xuất hiện một cô gái xinh đẹp như đinh hương như thế? Hiên Viên Phá có chút khẩn trương trà sát hai tay nói, ta cũng không biết tiểu thư nhà ai, hỏi cũng không có nói. Đường Tam Thập Lục nói, vậy ngươi cứ để cho nàng ta đi vào sao? Tuy nói đêm qua là đêm thất tịch, nhưng mà làm sao có thể như thế chứ? Hiên Viên Phá vội giải thích, nàng nói nàng biết Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đang xem sách nghe lời này, để xuống cuốn sách nhìn ra ngoài thanh sắt, phát hiện thực sự là quen biết, không phải là tiểu thư của quý phủ nhà ai, mà là Đông Ngự Thần Tướng Phủ Đại Nha Hoàn Sương Nhi. Hắn tự nhiên đã không nói rõ với Hiên Viên Phá, đứng dậy đi ra ngoài tàng thư quán, nói với Sương Nhi, ồ, đã lâu không gặp. Quả thực là đã lâu không gặp. Cách lần trước Sương Nhi đến quốc giáo học viện tìm hắn đã qua mấy tháng thời gian. Sương Nhi đem dù thu lại, ý bảo hắn đi theo chính mình đến góc vắng vẻ một chút. Có chuyện gì không? Hắn hỏi. Sương Nhi nhìn hắn, nghe ra chút ít tin đồn Thanh Đằng Yến đêm qua, vẻ mặt có chút phức tạp, suy nghĩ một chút rồi nói, ta đã nghe nói chuyện của ngươi. Ta phải thừa nhận quả thực ngươi ngoài dự liệu của rất nhiều người. Đánh giá lúc đầu của phu nhân của ta đối với ngươi cũng không có chính xác. Trần Trường Sinh nói, ngươi có lập trường của ngươi, cho nên không cần nói xin lỗi. Hắn nói rất thật lòng, cho tới nay hắn đều chỉ nói lời thật lòng. Sương Nhi khẽ cho lông mày, nhỏ nhắn nói, ngươi không nên hiểu lầm. Cách nhìn của ta đối với những người, đối với ngươi có thể sai, nhưng mà không có nghĩa là ta sẽ ủng hộ ngươi cùng với tiểu thư chung một chỗ. Cho dù là ngươi học thức hơn người, nhưng không tu hành thì đúng là một... Nàng mặc dù không thích Trần Trường Sinh, nhưng mà dù sao không có ý xấu, đem hai chữ phế vật thu trở về. Nhưng ai cũng biết ý của nàng. Trần Trường Sinh nói, ngươi ủng hộ ai không? Đối với hôn sự này không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Sương Nhi có chút tức giận nói, ta cùng với tiểu thư tình như là tỷ muội, ta mong tiểu thư hạnh phúc hơn so với tất cả mọi người. Ngươi ở Thanh Đằng Yến lấy ra hôn thư, hãnh diện hô vang. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Tiểu thư của Thu Sơn Quân vốn là lương xứng, lại bị ngươi phá hư như vậy, trong lòng có thể nhịn được sao? Cho nên, ngươi muốn tới bất bình thay cho Thu Sơn Quân à? Trần Trường Sinh nhìn nàng nói, ngươi nên biết rằng, Thanh Đằng Yến đêm hôm qua, tiểu thư nhà ngươi để cho Bạch Hạc mang phong thư tới. Trong thư nàng thừa nhận hôn sự này, mà hiện tại, ngươi dựa vào cách nhìn khác đối với hôn sự này, thậm chí còn thay nam tử khác bất bình sao? Ngươi làm vậy tiểu thư nhà ngươi có biết không? Sơn Nhi nói không ra lời. Nàng không biết tại sao tiểu thư lại làm như vậy. Trần Trường Sinh nói, còn có chuyện gì nữa? Lúc trước câu nói kia quả thực ta không nên nói. Sơn Nhi bình tĩnh trở lại, giơ cánh tay lên lau giọt nước mắt trên tóc nói, tiểu thư để cho ta gửi lời đến ngươi. Nói cái gì? Ngươi không nên hiểu lầm. Nghe những lời này, Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu. Lúc trước Sương Nhi đã nói lời tương tự, làm người ta đau đớn. Từ Hữu Dung nói như thế là có ý gì? Hắn hỏi. Hiểu lầm cái gì? Ta không biết. Sương Nhi nhìn mặt hắn nói, bản thân ngươi hẳn là hiểu được. Đêm qua Bạch Hạc mang theo lá thư vượt qua vạn dặm mà về kinh đô. Trong thư Từ Hữu Dung tiết lộ thái độ của mình. Mặc dù hắn biết rõ Từ Hữu Dung không thể nào thực sự muốn gả cho mình. Nàng làm như là nhẫn nhất như vậy nhất định có ẩn ý khác, nhưng cảm giác chán ghét đối với nàng vẫn là giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà lúc này nghe Sương Nhi truyền tới những lời như vậy, tâm tình quán không thể nào quá tốt được. Chỉ có vậy sao? Hắn nhìn Sơn Nhi nói, đây là ý tứ chuẩn bị tiễn khách. Sơn Nhi nói, tiểu thư còn nói, nếu như người còn có muốn nói, có thể trực tiếp viết thư cho nàng. Một tiếng hạc kêu vang lên, Bạch Hạc tự nhiên không rơi xuống, vẫy hai cánh, đáp xuống ngoài tàng thư quán, bọt nước trên lông vũ chậm rãi chảy xuống. Trần Trường Sinh nhìn Bạch Hạc, gật đầu. Bạch Hạc bước đi thong thả đến trước mặt hắn, cái cổ cong cong thấp xuống, đụng đụng cánh tay phải quán, lộ ra vẻ có chút thân mật. Những năm qua ngươi còn sống tốt không? Hắn nhìn Bạch Hạc nói. Bạch Hạc kêu hai tiếng, phảng phất như đang trả lời. Nhìn cảnh này Sơn Nhi lại càng giận mình. Đêm qua Bạch Hạc bay đi, Trần Trường Sinh cảm thấy quên mất chuyện gì, lúc ấy cho rằng là Hắc Long ở dưới phế viên, lúc này hắn mới nhớ tới, chính mình đã quên viết thư, sau đó mời Bạch Hạc mang cho Tử Hữu Dung, có rất nhiều chuyện trực tiếp trao đổi sẽ tốt hơn rất nhiều. Sơn Nhi thủy chung sắm vai người trung gian cho hắn cùng với Tử Hữu Dung. Hắn không thích như vậy. Sau khi đi tới kinh đô, Tử Hữu Dung chỉ viết thư cho hắn một phong thư, nhưng mà chỉ có mấy chữ, lộ vẻ rất tiếc rẻ văn chương. Tự giải quyết cho tốt. Trần Trường Sinh đè bút suy nghĩ một lát, hắn lạ viết ra mấy chữ như thế nào chém đinh chặt sắt, bao hàm thâm ý, ngạo thế bất quần mà có thể không mất thể diện hồi đáp đối phương. Đây cũng là phong thư đầu tiên hắn viết cho nàng từ sau 10 tuổi. Nhưng hắn cuối cùng chẳng qua là rất thực thà, viết một phong thư, câu chữ tầm thường, nói những chuyện cũng tầm thường. Hắn không nguyện ý giận dỗi với tiểu nữ sinh. Cho dù nàng là Từ Hữu Dung, cho dù nàng chỉ kém hắn 3 ngày, vẫn là một tiểu thư, tiểu nữ sinh. Cách kinh đô hơn vạn dặm về phía nam là Thánh Nữ Phong. Thánh Nữ Phong phía dưới đều là cấm địa. Cho đến ngoài 300 dặm mới có một trấn nhỏ. Sống trên trấn cũng là dân chúng bình thường. Có tiệm rèn, có quán rượu, có hàng thịt, cũng có sòng bạc. Nơi này bình thường chơi cũng là một bài chín, xúc sắc. Nhưng mà chỗ sâu nhất có một gian phòng trang tu mộc mạc, mở một cái bàn. Bàn này dùng để chơi mặt trược. Ngồi ở phía đông là một cô gái xinh đẹp. Cô gái kia 14-15 tuổi, mặt mày như vẽ, có mắt tô vẽ nước sơn, đẹp đẽ không giống người phàm. Ba người quanh bàn biết nàng khẳng định không phải là phàm nhân. 2 năm trước lão bản của sòng bạc này định đối với nàng, lúc ấy là số tuổi nhỏ hơn, nhìn qua yếu ớt hơn, dễ dàng hơn kích khởi loài người phạm tội hạ thủ, lại chết vô cùng thảm. Người chia bài liền ngồi vào vị trí lão bản, chính là trung niên đại hán lúc này đang ngồi ở góc phía tây. Bắt đầu từ ngày đó, cứ cách một thời gian ngắn, vị thiếu nữ này sẽ đi tới tiểu trấn đánh một hồi mặt trượt, 2 ngày 1 đêm không cho phép hạ mặt. Mà gian phòng trang sức mộc mạc này cứ mấy tháng mới mở ra một lần. Theo nàng chưa mặt trượt chính là 3 người ban đầu, chưa từng đổi khác. 3 người kia là người bình thường. Người bình thường chân chính sao có thể nghĩ đến gặp được chuyện không bình thường như vậy. Từ ban đầu sợ hãi bất an, đến khi đánh bài không run tay, bọn họ dùng thời gian rất lâu. Nhưng mà đến hiện tại, bọn họ đã có thể tự nhiên cùng với vị tiểu nữ kia chung đụng. Trong ván bài sẽ không lỏng tay mà cố gắng tranh đoạt thắng thua, thậm chí còn có lúc dám oán trách mấy tiếng. Có thể cùng với tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy mà đánh bài, đây là phúc phận biết bao. Hơn nữa có đôi lúc có thể thắng được tiền nữa. Bên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng hạc kêu. Thiếu nữ nói, tối nay có việc không đánh nữa. 3 người rất giật mình, nghĩ thầm chuyện gì xảy ra. Lần này đã kết thúc nhanh như vậy ư? Quy củ 2 ngày 1 đêm còn giữ hay không đây? Thiếu nữ lấy ra vài miếng vàng lá, đặt ở trên bàn để bồi bổ, sau đó xoay người rời đi. 3 người nhìn hai mặt nhìn nhau, trong đó có một vị phu nhân lo lắng nói, tiểu nương tử không biết phát sinh chuyện gì, có vẻ không vui lắm nhỉ. Ngoài trấn nhỏ bên vách núi hoang sơ, Từ Hữu Dung từ trên đùi của Bạch Hạc gỡ xuống phong thư tùy ý mở ra. Dưới ánh sao đầy trời, trang giấy được chiếu rọi mọi phía, phía trên câu văn tầm thường, bút tích sạch sẽ nhưng mà không dài lắm, nhưng mà nàng sẽ mất rất nhiều thời gian. Ở trong chút ít câu văn cùng với chữ viết, nàng thấy được sự câu nệ nhưng không thấy được cảm xúc oán hận, thậm chí ngay cả chút tâm tình tiêu cực cũng không có. Nàng rất khó tưởng tượng một thiếu niên ở kinh đô đã trải qua nhiều gian nan như vậy còn có thể bình tĩnh như thế sao. Đổi lại là nàng, khẳng định nàng không làm được. Nàng nhớ được hắn chỉ lớn hơn mình 3 ngày. Nàng nhìn về kinh đô phương hướng nói, nếu như không phải giả bộ người này nếu không phải là quân tử, vậy chính là chân nhân. Bạch Hạc dẫn cổ họng mà kêu, rõ ràng không đồng ý cách nói của nàng, mà điểm không đồng ý chính là hai chữ giả bộ. Từ Hữu Dung có bất chút bất đắc dĩ nói, tại sao ngươi lại thích tên kia chứ? Ta không nhớ rõ hắn là cái hạng người gì, có cái gì đáng để ngươi thích chứ? Bạch Hạc kêu thấp hai tiếng, nhắc nhở nàng lúc trước cách nói về quân tử cùng với chân nhân. Vô luận là quân tử hay chân nhân, cũng không phải là người có thể kết bạn năm tháng dài dòng, như vậy không thú vị chút nào. Nhìn Bạch Hạc nói, ta cũng không muốn cuộc sống không có thú vị. Bạch Hạc khẽ nghiêng cổ, lộ ra vẻ có chút khốn hoặc. Nếu như tiểu thư ngươi không muốn gả cho Trần Trường Sinh, tại sao muốn viết lá thư này, muốn ở trước mắt người đời thừa nhận môn hôn sự này sao? Từ Hữu Dung không giải thích cái gì. Nàng tự có ý nghĩ của mình, vô luận cha mẹ vẫn là sư trưởng, giáo hoàng đại nhân hay là thánh hậu đương đương cũng đều không biết. Tiếp theo nàng mở lá thư của Sương Nhi bắt đầu đọc, sau đó nàng biết chuyện gì xảy ra trong thanh đàng yến đêm qua. Nàng khẽ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Nếu hôn thư này đã chiêu cáo thế gian, như vậy ít nhất có thể bình tĩnh một thời gian ngắn sao? Đêm qua tiền kia thực sự làm cho người ta có chút bất ngờ. Sau đó nàng đọc được Sương Nhi thuật lại cuộc nói chuyện cùng với Trần Trường Sinh. Nàng khoanh hai tay, lần nữa nhìn về phương hướng tình đồ, trầm mặc thời gian rất lâu. Ta chợt nhớ tới, năm 11 tuổi, ta từng lén viết một phong thư để cho ngươi mang đến Tây Ninh. Bạch Hạc nhẹ điểm đôi mỏ mảnh mai. Đó là lần cuối cùng nó tới Tây Ninh, cả Đông Ngự Thần Tướng Phủ không có ai biết được. Ở lá thư này, ta đã từng nói, ta sẽ không gả cho hắn. Hắn không có hồi âm phản đối, như vậy hắn hiện tại đang kiên trì điều gì? Trần Trường Sinh kiên trì cho tới bây giờ, cũng không phải là hôn sự này. Trừ sư phụ cùng với sư huynh trong Tây Ninh Trấn Miếu cũ, hiện tại trên thế giới này, chưa có Hắc Long ở phía dưới hoàng cung biết được. Dĩ nhiên hắn cũng không biết vị trung niên phụ nhân ở bên cạnh, hồ kia cũng biết được. Vì chuyện kia, hắn thậm chí là bỏ qua thói quen ngủ dậy sớm. Cả đêm thời gian cũng bị hắn dùng để minh tưởng, dùng để dẫn tinh quang tẩy tủy. Mặc dù nhìn không có tiến triển gì, nhưng mà trước khi thời khắc cuối cùng đó đến, hắn vĩnh viễn sẽ không dừng cố gắng. Lúc sáng sớm hắn tỉnh lại trong tàng thư quán, giống như ngày hôm qua, vẫn là bị đánh thức. Phía trước quốc giáo học viện truyền đến một tiếng nổ kinh khủng. Hắn đẩy cửa tàng thư quán cùng với Đường Tam Thập Lục, Hiền Viên Phá đi tới. Cửa quốc giáo học viện bị phá. Quốc giáo học viện bị người ta phá cửa. Viện môn sửa sang lại không tới mấy tháng, bị một chiếc xe ngựa đụng cho sụp. Đầy đất đá sỏi cùng với gỗ vụn, nhìn rất là đáng thương. Một con ngựa ngã lăn trên đất, mở to đôi mắt vô thần, bốn vó khẽ đạp động. Bụi mù tán dần. Hơn 10 kỵ xuất hiện tại ngoài cửa quốc giáo học viện. Tiên y nộ mã. Mã không phải bình thường. Kỵ sĩ thần sắc lạnh lùng, rõ ràng không phải là người bình thường. Một gã thanh niên kỵ sĩ nhìn viện môn tàn phá, mặt không một chút thay đổi nói. Tòa viện này còn có cần thiết về tồn tại hay sao? Tên kỵ sĩ khoảng 20 mấy tuổi, mặt mày thanh tú, nhưng mà tự có một cỗ lạnh lùng quý ý. Lúc hắn nói những lời này, tầm mắt nhìn viện môn của quốc giáo học viện vỡ nát, phảng phất không thấy Trần Trường Sinh ba người đang vội vã chạy tới, lộ vẻ kiêu ngạo tới trí cực. Trần Trường Sinh ba người rất vội vàng. Đường Tam Thập Lục lấy tay kéo búi tóc, thấy hình ảnh trước mắt không khỏi ngây người. Đợi nghe thấy lời của tên kỵ sĩ kia nói, hắn ta híp mắt, nhìn thoáng qua một lát, nhưng lại không nói được lời nào, xoay người hướng quốc giáo học viện đi vào trong. Hiền Viên Phá không có nhìn đám kỵ sĩ kia, chẳng qua là nhìn thấy chiến mã đang hấp hối ở trong vũng nước. Hắn là yêu tộc thiếu niên, thương thế khôi phục cực nhanh, cánh tay phải còn cần Trần Trường Sinh trị liệu, nhưng chân trái đã tốt rồi, không cần quải trượng, từ từ đi tới. Trần Trường Sinh một người đứng ở quốc giáo học viện, nhìn kỵ sĩ, còn có tên thanh niên quý tộc lạnh lùng kiêu ngạo kia nữa. Phá hoại viện môn là chuyện cực kỳ dữ dằn, nếu như không phải là oán thù không thể nào hóa giải, tuyệt đối rất ít sử dụng. Hắn không nhận ra cái tên thanh niên quý tộc này, nhưng mà có thể đoán được đối phương vì cái gì mà tới. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, sau đó mới nhớ tới chính mình đã quên đoạn kiếm ở trong tiểu lâu rồi. Hiền Viên Phá đi tới trước người con chiến mã kia ngồi xổm xuống, nhìn thất chiến mã vốn nên hùng tuấn té ở nước mưa, bộ dáng hấp hối, nhìn môi chiến mã phun ra bọt máu. Ánh mắt yêu tộc thiếu niên dần dần lạnh lên. Sáng sớm vẫn còn mưa nhẹ. Hạt mưa rơi vào trong nước, kích khởi bọt nước rất nhỏ, rơi vào trên người con chiến mã này lại lộ ra vẻ rất hàn lãnh. Hiền Biên Phá cúi đầu, vuốt ve thân thể chiến mã đã dần dần trở nên lạnh lẽo, đưa tay phải ra, đè cổ ngựa, khẽ dùng sức. Rắc một tiếng vang lên, mưa tiếp tục rơi xuống, nhưng mà chiến mã đã nhắm mắt lại, đã được giải thoát. Hiền Biên Phá đứng dậy nhìn về tên thanh niên quý tộc kia nói, muốn phá viện môn nhà chúng ta, có thể dùng tảng đá, có thể dùng cây, tại sao lại muốn để nó kéo xe tới đụng vào? Cũng bởi vì ngươi cảm thấy như vậy rất cường hãn sao? Không, như thế chỉ càng làm cho ngươi vô sỉ hơn mà thôi. Tên thanh niên quý tộc kia không để ý tới hắn, bởi vì mặc dù yêu tộc thiếu niên cùng với chuyện kia cũng có chút quan hệ, nhưng không phải là mục tiêu chủ yếu hắn tới hôm nay. Hắn từ trên cao nhìn xuống Trần Trường Sinh, thần tình lạnh lùng nói, ngươi chính là Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh không đáp, bởi vì một trận gió từ người hắn xẹt qua. Trận gió pháp phá vỡ mưa nhẹ và nắng sớm đang phủ xuống quốc giáo học viện, hướng hơn 10 kỵ sĩ ngoài cửa viện quấn tới. Người này là Đường Tam Thập Lục, hắn lúc trước cũng giống như Trần Trường Sinh. Đem thanh kiếm để trong tiểu lâu, thấy hình ảnh ở viện môn, hắn cũng không nói một lời nào, đã trở lại quốc giáo học viện. Không phải sợ hãi, cũng không phải là muốn đi tìm viện binh, mà là về để lấy kiếm. Kiếm ở nơi tay có thể tới giết địch. Không có bất kỳ ngôn ngữ nào, Đường Tam Thập Lục nắm kiếm từ quốc giáo học viện lao ra, không chút dừng lại, liền hướng tên thanh niên quý tộc hơn 10 kỵ sĩ, cùng hơn 10 kỵ sĩ, giết tới. Vẫn tùy kiếm nổi lên đạo đạo hàn quang. Trong mưa nhẹ âm u, chợt xuất hiện một vầng mặt trời. Ánh sáng màu hồng tỏa ra bốn phía, cũng không ấm áp, mà có chút sơ xác tiêu điều. Tịch Dương Quải. Viện môn bị người cố ý đánh vỡ. Đây là chuyện đánh đáng giận cỡ nào chứ? Đường Tam Thập Lục rất tức giận. Xuất thủ chính là Vấn Thủy Tam Thức, uy lực rất lớn. Viện môn u ám trong mưa nhẹ, bỗng nhiên phát sáng như là giữa trưa. Tên thanh niên quý tộc trâu lên hai hàng lông mày, tọa kỵ khẽ động lui về phía sau mấy bước. Hai gã kỵ sĩ xuất hiện ở phía trước quán, cổ tay khẽ xoay, hai trường thương làm bằng thép cứng liền xuất hiện trong mưa gió, nghênh đón kiếm của Đường Tam Thập Lục. Bắc quân cường đại nhất của Đại Chu mới có thể trang bị thiết thương như vậy. Thấy hai thiết thương xé gió mà tới, Đường Tam Thập Lục biết hơn 10 tên kỵ sĩ nhìn như là tiên y nộ mã, như là kinh đô du hiệp, thế nhưng cũng là hào thủ trong quân sự phương Bắc trở về. Nhưng hắn làm sao cần để ý tới những chuyện này chứ? Vẫn Thủy Kiếm mang theo huyết sắc sát ý nghiêm nghị, vẫn quấn về phía trước. Nơi kiếm phong đi qua, nước mưa hóa thành khói trắng. Hai tiếng vang giòn, điếc tai nhức óc, dữ dội vang lên trong mưa sớm. Hai thanh thiết thương biến thành bốn đoạn, khổ khổ bay qua màn mưa bụi, nặng nề rơi trên mặt đất, lóe lên nước mưa, làm vỡ đá xanh, đập tan tường ngoài một kiến trúc bên cạnh. Nơi thiết thương bị gãy mơ hồ đỏ lên, nước mưa rơi ở phía trên, trong nhắm mắt đã bị bốc hơi lên. Hai gã kỵ sĩ trong tiếng kêu rên bị đánh rơi xuống khỏi tọa kỵ, té ở trong nước mưa, trước ngực xuất hiện hai đạo vết kiếm rõ ràng, máu tươi ồ ồ tuôn ra. Đây cũng là uy lực chân thực của Vấn Thủy Tam Thức Tịch Dương Quải. Đêm trước ở Vị Ương Cung cùng Thất Gian chiến đấu, thi đấu chính là thắng bại không phải là sinh tử, lại có Trần Trường Sinh ở bên cạnh chỉ đạo, Đường Tam Thập Lục có chút bó tay bó chân, không được quái ý cản rỡ, dáng vẻ sáng nay giận dữ lao ra, chân chính mà đem thực lực tận tình địa thích. Dĩ nhiên hai gã kỵ sĩ này cũng là cường giả của Đại Chu Bắc Quân. Đường Tam Thập Lục nổi giận mà đánh, một kiếm chặt đứt vết thương đối phương đánh vào trong mưa, cũng là trả một cái giá. Búi tóc vừa lấy tay vãn lên khẽ lỏng ra, tóc đen xõa trên vai, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn nắm Vấn Thủy Kiếm đứng bên trong màn mưa, nhìn những người đó vẻ mặt cực kỳ ngạo nhiên, nơi nào có bộ dáng bị thương. Lúc trước chẳng qua là trong nháy mắt hắn đã đem chân nguyên đề tới đỉnh phong, ở trong kinh mạch như có lòng nham, có dòng nham thạch tuôn ra. Vấn Thủy Kiếm mới vừa sinh ra một vầng mặt trời, lúc này nước mưa rơi vào trên mái tóc đen, trên người quán cũng rơi vào trên kiếm phong, toàn bộ biến thành khói trắng. Hắn tựa như là đứng ở trong khói. Tên thanh niên quý tộc kia nhìn Đường Tam Thập Lục, đoán được hắn là ai. Ánh mắt chậm rãi nheo lại, phảng phất như là lá liễu, ánh mắt càng thêm sắc bén, lời nói hàn lãnh, từ đôi môi mỏng mà vô tình quán như bị ép ra, cũng trở nên sắc bén rất nhiều. Thật to gan, lại dám... Hắn còn chưa dứt lời, bởi vì Đường Tam Thập Lục hô lên một tiếng. Còn chờ cái gì? Đừng để cho hắn ta nói xong. Khi hắn ta nói còn chờ cái gì, Hiên Viên Phá cũng đã từ nước mưa nhấc lên một khối ván gỗ rất lớn. Quốc giáo học viện viện môn ở vô số năm trước đã tồn tại. Đoạn thời gian trước giao khu sử tu sửa cũng không có đổi đi, bởi vì còn đủ bền chắc. Viện môn cao khoảng 2 người, dày 2 gang tay. Lúc trước nếu như không phải là bị con chiến mã mang theo xe ngựa dùng sinh mệnh để trả giá đâm vào thì rất khó bị đánh vỡ. Viện môn hiện tại đã phá. Hiên Viên Phá hiện tại nhấc lên chính là tàn khối của viện môn, vẫn cao cỡ 2 người, dày 2 gang tay, trông như là một tòa núi giả vậy. Coi như là người tu hành tẩy tùy hoàn toàn cũng rất khó bằng vào lực lượng thuần túy đem phiến viện môn tàn phá giơ lên. Hiên Viên Phá cánh tay phải có thương tích, cánh tay trái lại có thể phát lực, dựa vào huyết mạch thiên phú của yêu tộc, đem khối tàn bản giơ lên. Có mấy tên kỵ sĩ chú ý tới động tác quán, vì bảo đảm an toàn của thanh niên quý tộc kia, bọn họ hướng bên kia xích tới. Lúc này Đường Tam Thập Đục đã nói xong câu nói kia. Hiên Viên Phá nổi giận gầm lên một tiếng, dựa một cánh tay giơ lên, viện môn tàn bản như ngọn núi, hướng tên thanh niên quý tộc kia đập tới. Oanh một tiếng, một tiếng đổ vang kinh khủng lan tỏa trong màn mưa, vô số bụi mù phá mưa mà lên. Mặt đất phía trước quốc giáo học viện khẽ chấn động, nước mưa tích trên mặt đất phảng phất cũng là muốn bắn lên. 2 tiếng kêu đau đớn vang lên, 2 gã kỵ sĩ hóa thành 2 đạo bóng đen bắn vào trong màn mưa, sau đó ngã lăn ra đất. Bọn họ vẫn còn thiết thương, nhưng thiết thương đã cong mất rồi. Tọa kỵ của 2 tên thanh niên quý tộc kia nhất thời nhìn nhận cực nhanh, rút lui mấy bước sang bên cạnh. Hắn không bị Hiên Viên Phá đập trúng, tự nhiên không có bị thương, nhưng bị nước bẩn cùng bụi mù tóe lên, dơ bẩn xiêm y, gương mặt lạnh lùng cũng là lúc trước khó giữ được vẻ quý khí. Mặt quán trở nên tái nhợt, tay phải nắm cương ngựa khẽ run lên. Không phải sợ, mà là tức giận. Ánh mắt quán rơi vào trên người 3 tên thiếu niên ngoài cửa quốc giáo học viện này. Đường Tam Thập Lục cầm lấy kiếm đứng ở trong làn khói. Hiên Viên Phá cầm lấy cánh cửa đứng ở trong mưa. Trần Trường Sinh đứng ở mái hiên viện môn tàn phá, không có xuất thủ, ngay cả y phục cũng không có ướt. Hắn thực sự rất tức giận. Hắn trả giá bằng một con chiến mã phá vỡ viện môn của tòa viện này. Hắn cảm thấy cái này rất là thiết huyết, rất phù hợp thân phận cao quý mà cường đại của chính mình. Đợi người của tòa phá viện này đi ra ngoài, hắn chuẩn bị lên tiếng khiển trách, lập uy, sau đó mắng trời. Kết quả, đừng có bảo là mắng trời, hắn ngay cả một câu đầy đủ cũng không có thể nói ra được, đã bị 4 gã thuộc hạ bị đánh thành trọng thương. Đem viện môn của quốc giáo học viện phá vỡ, kết quả đối phương đại khiêng phiến cửa này, làm cho mình chật vật như vậy. Khi thế thần vũ phá viện, đến đây nhục nhã nghiêm trọng, điều này làm cho hắn ta vô cùng không thoải mái, phi thường tức giận. Tất cả mọi người trong kinh đô đều biết hắn phẫn nộ sẽ đưa ra kết quả phát sinh kinh khủng như thế nào. Tại thời điểm hắn ta thịnh nộ, coi như Chu Thông cũng muốn giữ vững trầm mặc. Hắn nhìn 3 tên thiếu niên trong mưa tựa như là nhìn 3 người chết. Tốt, rất tốt. Thanh niên quý tộc này giận quá thành cười, trên má hiện ra một tia nhan sắc tinh hồng, lộ ra vẻ không khỏe mạnh, lại có chút ít âm trầm. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.